Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, chương 460 Bạc Thiên Nhất Tộc Vận Mệnh, Nga, ngươi tin tưởng có thiên, vì cái gì, có thể cho ta giải thích một chút sao? Thiên ghét trong thanh âm mang theo vài phần kinh hỉ chi ý hỏi, ta sinh tồn trong thế giới. Trước kia thời điểm, mọi người đều cho rằng chính mình sở trụ tinh cầu chính là hết thảy. Sau lại, mọi người mới biết được, nguyên lai tinh cầu bên ngoài còn có tinh hệ, còn có vô số tinh cầu. Dừng một chút, Thạch Thiên tiếp tục nói, lại đến sau lại, ta đi bước một cường đại lên, mới biết được, nguyên lai trừ bỏ chúng ta sở cư trú thế giới. Thế nhưng còn có mặt khác thế giới, này đó thế giới đều tồn tại với vô tận hư không. Nhưng ai có thể bảo đảm, vô tận hư không không phải một cái lớn hơn nữa thế giới. Một cái người khác trong cơ thể thế giới đâu. Hoặc là nói, ai có thể bảo đảm, vô tận hư không liền không có một cái giống như thế giới chi linh ý chí đi chủ đạo hết thảy quy tắc. Vận chuyển đâu, ta cho rằng, cái này quy tắc, chúng ta liền có thể đem nó xưng là thiên, Thạch Thiên chậm rãi nói. Ha ha, nói rất đúng, ngươi nói không tồi, chúng ta bạc thiên nhất tộc tồn tại ý nghĩa, chính là bạc tính trời đất này quy tắc chi gian lỗ hổng, thiên ghét cười lớn nói. Ta rất hiếu kỳ, các ngươi bạc thiên nhất tộc. Hiện giờ liền thừa ngươi một cái sao? Thạch Thiên hỏi, ngươi nhìn đến này vệ linh thạch lâm sao? Phương diện này mỗi một cây cột đá, đại biểu cho đều là ta bạc thiên nhất tộc tộc nhân. Chẳng qua bọn họ đều không có ý chí, biến thành chỉ biết là cắn nuốt hết thảy sinh linh ý thức tồn tại. Thiên ghét ngữ ra kinh người nói, đây là vệ linh thạch lâm hình thành nguyên nhân. Thạch Thiên có chút kinh ngạc nói, không tồi, lúc trước ta bạc thiên nhất tộc dự cảm đến diệt vong nguy cơ. Ở ta dẫn dắt hạ, chúng ta triển khai công dã tràng trước bạc thiên chi thuật. Đáng tiếc, chúng ta chung quy chiến thắng không được này vô tận trong hư không hằng cổ tồn tại quy tắc. Sở hữu tộc nhân, đều biến thành cột đá, sừng sững ở chỗ này. Chỉ có ta bằng vào bạc tính đến một tia sinh cơ còn sống, Thiên ghét chậm rãi giảng thuật nói. Kia sau lại đâu? Thạch Thiên truy vấn nói. Sau lại, ta chuẩn bị vô số năm, ở một lần ngẫu nhiên cơ hội, lại lần nữa tiến hành rồi một lần bạc tính. Kia chàng bạc tính ta chỉ phải tới rồi một chương gương mặt. Đó chính là chúng ta nhất tộc sinh cơ nơi. Mà kia trương gương mặt chính là ngươi, Thiên ghét chậm rãi nói. Là ta, Thạch Thiên có chút kinh ngạc nói. Không tồi, Long Anh đi vào vệ linh thạch lâm. Ta tính đến nàng có thể đem ngươi đưa tới nơi này. Mới có thể cho nàng hạ nguyên rủa, Thiên ghét giải thích nói. Nguyên lai này hết thảy nguyên nhân gây ra đều là bởi vì ta, Thạch. Thiên có chút bất đắc dĩ nói, duyên sinh duyên diệt, chung quy vẫn là trốn bất quá một cái duyên tự, ngươi cùng ta bạc thiên nhất tộc, có duyên, Thiên ghét chậm rãi giải thích nói, có duyên liền có duyên đi, ngươi chuyện xưa nói xong, hẳn là nói cho ta giao dịch nội dung đi, Thạch Thiên lại lần nữa hỏi, ta chỉ cần ngươi một cái hứa hẹn, một cái làm ta bạc thiên nhất tộc sống lại hứa hẹn, Thiên ghét mở miệng nói. Sống lại, ta nhưng không có lớn như vậy bản lĩnh, Thạch Thiên lắc đầu cự tuyệt nói. Ngươi hiện tại không có, nhưng là về sau nhất định sẽ có. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta, ta nguyện ý lấy ta bạc thiên nhất tộc toàn tộc chi lực trợ giúp ngươi đạt tới cửu chuyển cảnh giới. Hơn nữa vì ngươi mở ra một phiến đồng dạng tối cao cảnh giới đại môn, Thiên ghét ngữ ra kinh người. Nói, tối cao cảnh giới, Ngươi là nói Vĩnh Hằng Chúa Tể sao? Thạch Tiên hỏi. Vĩnh Hằng sống ở quy tắc hạ con kiến, lại như thế nào có thể Vĩnh Hằng? Cái gọi là Vĩnh Hằng Chúa Tể bất quá là một cái chê cười thôi. Thiên Ghét rất là khinh thường nói. Ngươi đây là có ý tứ gì? Vĩnh Hằng Chúa Tể bất tử bất diệt, lại như thế nào là chê cười? Hàn Thiên Kỳ mở miệng phản bác nói. Vậy ngươi gặp qua cái nào Vĩnh Hằng Chúa Tể sao? Thiên Ghét hỏi ngược lại. Này, Hàn Thiên Kỳ lại nói không ra lời nói tới, bởi vì hắn xác thật chưa thấy qua Vĩnh Hằng Chúa Tể. Mỗi một cái Vĩnh Hằng Chúa Tể cuối cùng đều sẽ trở thành quy tắc nô lệ, giữ gìn vô tận hư không vĩnh hằng bất biến quy tắc. Thiên Ghét có chút kích động nói. Ngươi nói lâu như vậy, quy tắc, kia vô tận hư không quy tắc rốt cuộc là cái gì? Thạch Tiên hỏi. Hủy diệt, vô tận trong hư không hết thảy sinh mệnh tồn tại, đều là vì hủy diệt ra đời. Hết thảy sinh mệnh cuối cùng vận mệnh đều là hủy diệt. Thiên Ghét chậm rãi nói. Ôn tộc tồn tại ý nghĩa chính là hủy diệt. Ta có phải hay không có thể đưa bọn họ xem thành hư không quy tắc hóa thân? Thạch Tiên hỏi. Không, bọn họ chỉ là quy tắc dùng để hủy diệt một loại thủ đoạn. Bọn họ sứ mệnh chính là hủy diệt các ngươi nhân loại. Các ngươi nhân loại hủy diệt, bọn họ cũng sẽ trở thành hư không quy tắc một bộ phận, trở thành hư không quy tắc chất dinh dưỡng. Thiên Ghét mở miệng nói. Chính là hư không quy tắc hấp thu này đó chất dinh dưỡng làm gì đâu? Hàn Thiên Kỳ hỏi. Ngươi có thể đem vô tận hư không xem thành một cái sinh mệnh, là sinh mệnh liền yêu cầu bổ sung chất dinh dưỡng, tựa như các ngươi yêu cầu thế giới chi lực giống nhau. Hắn yêu cầu chính là hủy diệt. Thiên Ghét nhàn nhạt nói. Ta minh bạch một ít. Ngươi nói cảnh giới cao nhất chính là làm ta thay thế được vô tận hư không quy tắc sao? Thạch Tiên hỏi. Không, ta là cho ngươi đi nô dịch vô tận hư không quy tắc. Thiên Ghét lắc đầu nói. Ngươi vì cái gì cho rằng ta có thể làm được đâu? Thạch Tiên nhàn nhạt hỏi. Bởi vì ngươi trong cơ thể lực lượng, ngươi là duy nhất một cái cụ bị sáng tạo cùng hủy diệt này hai loại đối lập lực lượng. Chỉ có ngươi mới có thể khống chế hủy diệt, hơn nữa thay đổi này hết thảy. Thiên Ghét ngữ ra kinh người nói. Ta tạm thời đưa ngươi nói chính là thật sự. Vậy ngươi tính toán như thế nào làm ta tăng lên thực lực? Nếu ta thực lực tăng trưởng, có thể hay không bị vô tận hư không phát hiện, sau đó trước tiên đem ta bóp chết đâu? Thạch Thiên mở miệng hỏi. Cái này là rất có khả năng. Bất quá, ta Bạc Thiên nhất tộc tính chính là quy tắc chung lỗ hổng, cho nên ta sẽ che giấu trụ ngươi tồn tại, làm hư không quy tắc phát hiện không đến ngươi tồn tại. Chờ ngươi trưởng thành đến trình độ nhất định, liền có thể đi khống chế này vô tận hư không. Đến lúc đó, ta chỉ hy vọng ngươi có thể để cho chúng ta Bạc Thiên nhất tộc tồn tại đi xuống, hơn nữa có thể hằng cổ trường tồn. Thiên Ghét mang theo vài phần thỉnh cầu nói. Nếu ngươi nói chính là thật sự, ta có thể đáp ứng ngươi. Thạch Thiên gật gật đầu nói. Ân, kia chúng ta liền bắt đầu đi. Làm ta dùng Bạc Thiên nhất tộc toàn bộ tộc đàn lực lượng tới giúp ngươi mở ra này phiến đi thông tối cao cảnh giới đại môn. Thiên Ghét nói. Vô số cái huyền ảo phù văn từ trên thân thể hắn hiện lên mà ra, cuối cùng hóa thành một phiến đại môn xuất hiện ở mấy người trước mặt. Ngươi vào đi thôi. Nhưng là bọn họ không thể đi vào. Ở nghi thức bắt đầu thời điểm, rất có thể sẽ ngộ thương rồi bọn họ. Thiên Ghét mở miệng nói. Kia tiểu anh làm sao bây giờ? Hàn Thiên Kỳ hỏi. Yên tâm, ta rời đi thân thể của nàng, nàng nguyên rủa, còn có người nguyền rủa đều sẽ biến mất. Thiên ghét mở miệng nói. Vậy là tốt rồi, Hàn Thiên Kỳ gật gật đầu nói. Bất quá các ngươi cũng sẽ quên nơi này phát sinh hết thảy. Có quan hệ Bạc Thiên nhất tộc sở hữu bí mật đều sẽ bị lau đi, Thiên ghét tiếp tục nói. Tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.